Nam thần ở phòng bên cạnh. Chương 34, tôi là anh họ của cậu ấy. Gocchuyenaudio.com. Tần Mặc nhìn Tô Song Song, đôi mắt lạnh như băng vòng vo di chuyển, khóe miệng gợi lên một đường cong quyến rũ. Anh chậm rãi mở miệng, cô nói phải mời tôi ăn cơm. Tô Song Song vô thức kêu gào trong nội tâm, cô là nói phải mời anh, nhưng cũng chưa bao giờ nói sẽ tới những nơi thế này để ăn cơm. Ăn một bữa cơm ở đây sẽ khiến cô táng ra bại sản mất. Nhưng Tô Song Song cũng ý thức được thân phận của Tần Mặc. Cô có thể lý giải được, dù sao Tần Mặc cũng là boss cao cấp, sao có thể đi cùng cô đến một nhà hàng nhỏ nhoi để ăn bánh bao thịt chứ? Cô nhất thời có chút ủ rũ, cô và Tần Mặc quan hệ từ trước đến nay cũng không thể nói là đặc biệt hòa hợp. Thế nào mà cô vẫn rất cảm ơn anh đã cho cô cơ hội ngàn năm có một để mời ăn cơm? Nghĩ là thế nhưng nội tâm của cô vẫn không nhịn được rít gào. Nhà hàng này to lớn nhất thành phố như thế này, đừng nói ví tiền của cô dùng không đủ. Cho dù có bức bách ép buộc, cô cũng không có cách nào. Bữa cơm này tôi mời, cô chỉ cần giúp tôi chuẩn bị 3 bữa cơm và chăm sóc như hoa trong 1 tháng là được. Tần Mặc nói lời này khi đang cúi đầu nhìn chằm chằm cô. Ý đến từng biểu tình nhỏ nhặt nhất trong mắt cô, Tô Song Song vừa kéo khóe miệng. Chớp chớp ánh mắt, trong lòng khẽ lay động. Cho dù hiện tại cô không đồng ý, nhưng nhìn Tần Mặc thế này mà chấp nhận cô làm trợ lý của anh. Vận mệnh của cô cũng trốn không thoát được những việc kia. Thà rằng cứ nhận ân tình này của Tần Mặc, sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô liền ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt chống lại Tần Mặc. Sau đó dùng lực gật mạnh đầu một cái. Đi, hôm nay anh mời tôi sẽ nấu cơm cho anh, còn chăm sóc như hoa nữa. Tần Mặc gật gật đầu, thu hồi tầm mắt, một bàn tay bắt lấy cánh tay của Tô Song Song, đem nó khoác vào trong khuỷu tay của mình, sau đó lại đem chìa khóa phòng mình để vào trong lòng bàn tay của cô. Tô Song Song kinh ngạc quay đầu nhìn chiếc chìa khóa đang nằm trong tay mình. Tuy rằng vẫn là nó nhưng lại cảm giác được có một xúc cảm là lạ ve vẩy ở đáy lòng. Cô lại bị Tiểu Cầm thu tính kế vậy mà lại chẳng cảm thấy tức giận. Cơm no rượu say sau đó trở lại khu nhà trọ thì cũng đã xế chiều. Tô Song Song đang ở bên phòng Tần Mặc để tắm rửa cho Như Hoa. Cô xoa xoa bộ lông mềm mại của Như Hoa, vừa nghĩ tới thứ hai là có thể chính thức tham dự vào đội ngũ chế tác của Thục Tiên Truyện là lại kích động đến mức muốn rơi nước mắt. Sau đó lại vừa hay nghĩ đến bộ dáng kiêu ngạo của Tần Mặc lúc trưa. Cơn tức trong lòng lại bắt đầu nhen nhóm. Anh thật là khinh người quá đáng. Cốc cốc cốc, 3 tiếng đập cửa có tiết tấu vang lên khiến Tô Song Song sửng sốt một chút. Cách chương.